Kiếm tốt quá hà. Chương 312, về núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 312. Về núi Yên Du đến cùng so với hắn nhiều mấy chục năm kinh lịch cùng kiến thức. Lần này tớ nói cho hắn biết những này. Trò cười hắn ngoại hiệu ngược lại là thư yếu. Chủ yếu vẫn là giải thích cho hắn một chút chút cơ bản xếp hạng quy củ. Bớt cái này chày gỗ làm ra cái gì để cho người ta giờ khóc giờ cười trò cười đi ra. Không có cách nào thu thập. Bảng xếp hạng là có quy củ. Đương nhiên không tha thứ ngươi tùy ý chọn chiến. Nhất là dĩ thượng lăng hạ. Trúc cơ bảng xếp hạng tại ngũ hoàn đã tồn tại trên vạn năm. Các phương diện quy tắc đi qua vô số lần sửa chữa. Đều cực kỳ hoàn mỹ. Trừ phi có tư oán. Bằng không bình thường sẽ không xuất hiện thượng vị giả khiêu chiến vị giả tình huống. Bọn hắn bả toàn bộ bảng xếp hạng chia ngũ cấp độ. Vị trí thứ 10 là một cái giai tầng. Thập đến 30 tên là một cái giai tầng. 30 danh tới 100 tên vì một cái giai tầng. 100 tên tới 300 tên là một cái giai tầng. 300 danh về sau vì cái thứ tư giai tầng. Người bây giờ là thuộc về giai tầng thứ 5 cuối cùng. Trên lý luận chỉ có sắp xếp đệ ngàn vị cái kia mới có chính đáng quyền lợi khiêu chiến ngươi. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ. Tại bảng xếp hạng bên ngoài tu sĩ lại có thể vô hạn khiêu chiến ngươi. Mà tại những này điệu thấp nhân chung. Cường thủ cũng không ít. Lâu tiểu ất lại muốn rất đủ mặt. Đây chỉ là tự hạn chế. Cũng không phải là thiết luật. Phải không? Yên Du thở dài. Phải. Nếu như là quần ẩu, là hỗn chiến, những này kỳ thật cũng không có ý nghĩa gì. Phải không? Phải. Nói căn đến cùng, chuyện này chỉ có thể ước thúc quân tử, lại không thể ước thúc tiểu nhân. Phải không? Phải. Nhưng là tiểu ất, tại người khắp thiên hạ đều nhìn tình huống dưới. Muốn làm tiểu nhân cũng không phải dễ dàng như vậy. Thậm chí có tiểu nhân cả một đời đều bị buộc đương một cái quân tử tình huống. Mà lại cái này cũng liên quan đến đạo tâm. Đối tuyệt đại bộ phận tu sĩ đến nói. Vinh dự càng hơn sinh mệnh. Đây cũng là sự thật. Lâu tiểu ất thở dài ra một hơi. Hắn là bất đắc dĩ. Hiện tại là thật không có biện pháp. Sư tỷ, ta ngược lại thật ra rất muốn biết rõ. Lấy hiên viên kiếm tu chuyện tốt chiến. Chúng ta môn phái bên trong. Có bao nhiêu trên bảng xếp hạng nhân vật. Nội ngoại kiếm khác nhau đại A. Còn có bao nhiêu thực lực cao thâm. Lại không nguyện ý xuất đầu lộ diện. Yên Du nghĩ nghĩ. Ta không có thống kê qua. Bất quá cái đề tài này là hiếu chiến chi sĩ thích nhất lời đàm luận đề. Cho nên cũng coi như biết rõ một chút. Khả năng không chính xác. Nhưng đại khái là không sai. Hiên viên hẳn là có gần 60 kiếm tu tiến vào bảng xếp hạng. Trong đó nội kiếm gần 40 tên. Ngoại kiếm 20 danh. Trong đó 10 vị trí đầu có hiên viên kiếm tu 2 vị. Đều là nội kiếm. 30 vị trí đầu có kiếm tu ngũ vị. Đều là nội kiếm. Top 100 có kiếm tu 8 vị. Đều là nội kiếm. Hiện tại. Người minh bạch chúng ta ngoại kiếm tại hiên viên địa vị chân chính đi. Lâu tiểu ất trầm mặc nửa ngày. Nếu như bọn hắn đều cùng quang bắc sư huynh. Vậy bọn hắn tự xứng được với. Yên Du gật gật đầu. Chênh lệch còn tại đó. Không chỉ có riêng là thực lực nguyên nhân. Tại hiên viên kiếm phái chung. Nghe người ta nói làm việc khiêm tốn. Không nguyện ý nhân tiền hiển thánh kiếm tu còn có không ít. Cụ thể số lượng không biết, nhưng hẳn là tại 2/3. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi là, kiếm tu bởi vì đạo thống nguyên nhân, cho nên đại bộ phận kiếm tu cũng sẽ ở trên bảng xếp hạng mở ra chính mình phong thái. Nhưng pháp tu đạo thống không phải như vậy, bọn hắn càng nội liễm, càng biết điều hơn, cho nên nói tại pháp mạch trung tàng long ngọa hồ, cũng không phải là tín khẩu hồ ngôn. Mà là xác thực, lâu tiểu ất gật đầu. Đây là đều tại kìm nén xấu đâu. Ta cũng nghĩ a, Yên Du nghiêm mặt nói. Tiểu ất, Người cũng không nên xem thường cái này trúc cơ bảng xếp hạng. Chúng ta Hiên Viên có bao nhiêu trúc cơ? 2 vạn có thừa. Giống một chút lớn pháp tu đại phái càng nhiều. Tỷ như vô thượng, tam thanh, già lam các loại, toàn bộ ngũ hoàn. Rộng lớn đại lục ở bên trên có gần 100 vạn trúc cơ. Cái này cơ số hạ tuyển ra trước 1000. Cũng không phải tuyển lấy chơi. Kia là đều có chân tài thực học. Cũng tỷ như ngươi. Mặc dù không có khiêu chiến qua trên bảng xếp hạng nhân vật. Nhưng ngươi chiến tích rêu rao. Bởi vì chém giết số lượng xuất chúng mà vào bảng. Đây cũng là xem ngươi thực lực không phải ngẫu nhiên mới có biến hóa. Ngũ hoàn chi đại. Có thể tại ngắn ngủi 10 mấy trong năm có 7, 8 cái đại phái thu hoạch. Cũng không có khả năng thuần bằng vận khí. Đây chính là ngươi thượng bảng nguyên nhân. Dừng một chút, ngữ trọng tâm trường nói. Nhưng đó là ngoại nhân nhìn thấy. Bọn hắn cũng vĩnh viễn cũng không có khả năng có chúng ta những này người một nhà thấy rõ. Trước ngươi thu hoạch không nói. Ta không có gặp, chúng ta cũng chỉ nói ngươi lang lĩnh một chuyến 2 lần chém giết. Lần đầu tiên là ngươi trước bày ra địch lấy yếu. Sau đó thừa nhân chưa chuẩn bị đột hạ sát thủ xây công. Lần thứ 2 liền dứt khoát trốn ở ta dưới váy xuất kiếm. Ta mặc dù ở trong đó xuất lực không nhiều. Nhưng một phần quấy rối chuyển di chi công là có. Cái này 2 lần, đều không phải là quang minh chính đại chém giết. Ta nghe Yên Ba sư huynh nói ngươi tại Hà Lạc Thành chém giết cũng là dạng này. Cho nên, ngươi thực lực thật sự là muốn suy giảm. Về điểm này ngươi phải tất yếu nhận biết rõ ràng. Có thể tuyệt đối không nên bởi vì tuổi còn trẻ tự nhập bảng xếp hạng tự cao tự đại. Không coi ai ra gì. Biết gây họa sự. Lâu Tiểu Ất đoan chính vái chào. Đa tạ sư tỷ đề điểm. Tiểu Ất tránh khỏi. Yên Du tự thở dài. Ngươi so với ta mạnh hơn. Hiểu chiến thuật. Hội bắt thời cơ, sư tỷ ta đánh lén đều chưa hẳn thành công đâu. Đây cũng là thực dụng bản sự. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi. Lúc có nhân hướng ngươi quang minh chính đại khiêu chiến lúc. Ngươi những này sở trường cũng có chút không cần dùng. Đương nhiên, xếp hạng dựa vào sau tu sĩ chung. Cũng nhiều chính là chỉ là hư danh hạng người. Cũng không riêng ngươi một cái. Đã từng có cái nội kiếm tại bảng sư huynh nói qua. Làm ngươi tiến vào 300 người đứng đầu lúc. Đó mới là từng cái đều có chân tài thực học. Độc môn tuyệt kỹ. Lâu Tiểu Ất cực kỳ vô lại. Top 300. Cái này không đi nghĩ. Ta còn là trước tiên ở đằng sau lắc mấy chục năm lại nói. Nếu không chỉ sợ rốt cuộc nghe không được sư tỷ dạy dỗ. Yên Du đưa qua một cái ngọc giản. Liên quan tới bảng xếp hạng, có rất nhiều đồ vật cũng vô pháp từng cái nói rõ, mai ngọc giản này bên trên có một chút thứ căn bản. Chính ngươi xem đi, mặt khác, ngươi hẳn là hồi một chuyến Khung Đình, đi ra hơn 5 năm. Trên thân cũng không có gì tài liệu a, có thể đi trở về bồi bổ. Mặt khác nhận lấy nhiệm vụ lần này ban thưởng. Cũng có thể tìm con đường hỏi một chút vì cái gì bọn hắn liền đem ngươi chết đặt tại nơi này không được nhúc nhích ổ. Nhiệm vụ lần này dài đến 5 năm. Dựa theo lệ cũ, ngươi có 3 tháng ngày nghỉ. Ta hội lưu tại Mâu Tiêm Trấn. Thẳng đến ngươi trở về. Lâu Tiểu Ất cực kỳ nghi hoặc. Đây là chính ngươi ý tứ. Vẫn là tông môn ý tứ. Là kiếm khí xung tiêu các ý tứ. Lâu Tiểu Ất rất là tâm động. Kỳ thật hắn còn có một cái lý do. Hắn yêu cầu trở lại tìm chút công pháp. Vô luận là phiền lâu vẫn là bác ngao lâu. Hắn trúc cơ 20 năm đầy. Đã có tư cách lại tuyển chút công thuật. Lúc đầu đây hết thảy cũng không có gấp gáp bách. Nhưng bị không hiểu thấu làm ra bảng xếp hạng. Nhường hắn cảm giác được nguy hiểm tới gần. Hắn có dự cảm. Chỉ cần dính vào thứ này. Liền sẽ có vô cùng vô tận phiền phức. Lần nữa vái chào. Sư tỷ. Vậy liền ủy khuất ngươi. Làm xong việc ta tự hồi. Chưa hẳn yêu cầu 3 tháng. Kỳ thật vô luận tại Khung Đình. Vẫn là tại Mâu Tiêm Trấn. Với ta mà nói đều là giống nhau. Cách chương.